Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 698, anh em bàn luận, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đó là nguyện vọng nhiều năm qua của anh, cho đến nay anh vẫn muốn thực hiện nguyện vọng này. Vì vậy khi anh biết Hạ Thiên có thể là đệ tử của Ám Hoàng, anh biết vị trí Ám Hoàng sẽ nhường cho ai, vì vậy anh không do dự đưa ra quyết định giết hắn. Triệu công tử rất ít khi thổ lộ ý nghĩ chân thật của mình, nhưng trước mặt em gái thân thiết nhất, hắn không muốn giấu giếm điều gì. Nhưng sau khi thất bại thì anh mới phát hiện ra, sự việc không theo như anh dự đoán. Triệu công tử khẽ thở dài rồi tiếp tục nói, năng lực của hắn thật sự quá khủng bố, đến mức anh không thể không bội phục. Đại ca, em có thể giúp anh giết hắn. Triệu Vũ Cơ khẽ cắn môi nói, không cần, việc này không cần em nhúng tay. Triệu công tử lập tức phủ quyết, đại ca, em biết rõ anh cảm thấy em không phải là đối thủ của hắn, nhưng anh nên tin tưởng em, dù hắn có thật sự mạnh mẽ thì em cũng có biện pháp giết hắn. Triệu Vũ Cơ vội vàng nói, tuy hắn rất lợi hại nhưng cũng có nhược điểm lớn nhất là phụ nữ, em muốn giết hắn sẽ không khó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tiểu Vũ, anh không muốn em gái của mình lấy thân thể ra làm vũ khí giết người. Triệu công tử nói, giọng điệu có chút tức giận, em nếu đi giết hắn như vậy, không phải giúp anh, là làm nhục anh. Nhưng, đại ca, em thật ra chỉ muốn, Triệu Vũ Cơ còn muốn giải thích, Triệu công tử cắt đứt lời nàng, anh biết rõ em muốn giúp anh, nhưng Tiểu Vũ, anh hy vọng em nhớ kỹ một chuyện. Kể từ bây giờ, em có thể không thích Hạ Thiên nhưng tuyệt đối không được coi hắn là kẻ thù, em hiểu chưa? Vì sao? Triệu Vũ Cơ thật sự mê hoặc. Đại ca, rốt cuộc anh tính thế nào? Ai cũng có tư tưởng, anh cũng không ngoại lệ, anh muốn là Ám Hoàng nhưng không có nghĩa sẽ hy sinh lợi ích Triệu gia. Triệu công tử chậm rãi nói, anh luôn đặt lợi ích của gia tộc lên vị trí đầu tiên, trước đó anh sở dĩ muốn làm Ám Hoàng cũng vì tư lợi bản thân, nhưng quan trọng hơn là lúc đó anh cho rằng trên đời này không còn ai thích hợp hơn anh. Nhưng bây giờ Hạ Thiên là đồ đệ Ám Hoàng, hắn càng lợi hại hơn bất kỳ ai, nhưng anh nghĩ rằng hắn cũng chỉ là Ám Hoàng thứ hai mà thôi, anh không kém hơn Ám Hoàng trước kia. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, Hạ Thiên không chỉ là đồ đệ của Ám Hoàng, sự hùng mạnh của hắn, dù là Ám Hoàng cũng không theo kịp. Y thuật của hắn cũng không thể tưởng tượng được, dù là Triệu Vũ Cơ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đúng rồi, có chuyện em muốn nói, hôm nay em luận võ với Yêu Yêu, em thua. Em thua Yêu Yêu, trong giọng nói của Triệu công tử có chút kinh ngạc, hắn biết rất rõ hai đứa em gái của mình, hắn thật sự khó thể ngờ Yêu Yêu có thể thắng được Triệu Vũ Cơ. Đúng vậy, đại ca, Yêu Yêu học võ của Hạ Thiên, tất nhiên nàng học võ cũng dùng chút mưu lược nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ nó còn mạnh hơn cả em. Nếu so đánh đấm kỹ xảo thì em hơn hẳn, nhưng nếu đơn thuần so về khí lực thì em lại thua. Trong giọng nói của Triệu Vũ Cơ có hương vị khó tin. Em hỏi Yêu Yêu, nó nói được Hạ Thiên châm cứu tẩy tùy, được cải tạo cơ thể, nói cách khác là Hạ Thiên có thể tẩy tùy để một người bình thường trở thành cao thủ. Thì ra là thế, Triệu công tử trầm mặc một lúc, hèn gì bây giờ Mộc Hàm và Mỹ Nhi đều hùng mạnh hơn so với trước kia, Mộc Hàm một mình đánh bại mười mấy người địa tổ còn giết chết sát thủ. gocchuyenaudio.com, đệ nhất thế giới là Hắc Ám Vương Tử, còn Mỹ Nhi cũng trở nên hùng mạnh hơn trước kia, xem ra tất cả đều là công lao của Hạ Thiên. Trên đời này sao lại có y thuật khó tưởng như vậy? Triệu Vũ Cơ cảm thấy khó thể ngờ. Tiểu Vũ, bây giờ không phải là lúc xem xét những vấn đề này, Hạ Thiên hùng mạnh là sự thật cũng không ai cải biến được. Nhưng không cùng hắn đối địch đây cũng là lựa chọn của chúng ta, những ngày qua anh đã xem xét rất rõ ràng, nếu đối địch với Hạ Thiên, có lẽ chúng ta sẽ thắng, nhưng Triệu gia chúng ta sẽ trọng thương. Kết quả bết bát nhất chính là chúng ta sẽ theo gót Lý gia. Triệu công tử có chút bất đắc dĩ, Triệu công tử đệ nhất thủ đô cuối cùng cũng gặp phải đối thủ khó thể đánh bại. Anh không muốn để gia tộc mạo hiểm, vì vậy anh để mặc Yêu Yêu và Hạ Thiên cùng ở một chỗ cũng không gây phiền toái cho hắn, ngay cả chuyện Mộc Hàm làm tổ trưởng địa tổ anh cũng không ngăn cản. Anh hy vọng Hạ Thiên có thể đứng cùng chiến tuyến với Triệu gia chúng ta. Nhưng, đại ca, hắn chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, trước đó anh đuổi giết hắn nhiều lần, cũng đuổi giết Mộc Hàm, dù hắn không so đo thì Mộc Hàm sợ rằng cũng không bỏ qua. Triệu Vũ Cơ trần trừ nói, giọng điệu của Triệu công tử vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng hắn đã có suy xét về vấn đề này. Tiểu Vũ, anh không chỉ thấy bọn họ sẽ bỏ qua, thực tế tuy anh hy vọng Triệu gia và Hạ Thiên đứng cùng chiến tuyến, nhưng cũng không có nghĩa là anh và Hạ Thiên đứng cùng chiến tuyến. Đại ca, em không biết rõ ý nghĩ của anh. Trên mặt Triệu Vũ Cơ lộ ra nụ cười khổ, nàng cảm thấy rất mơ hồ. Tiểu Vũ, từ khi anh 14 tuổi đã được gia tộc che chở, khi anh 15 tuổi đã có địa vị công tử đệ nhất thủ đô, mà 15 năm qua vị trí của anh chưa từng dao động. Triệu công tử chậm rãi nói, Thật ra khi anh biết Hạ Thiên thì cũng có xem hắn là đối thủ thật sự, nhưng bây giờ anh biết rõ hắn là kẻ địch mạnh nhất của cả đời anh. Nhưng cả đời anh chưa từng có hai chữ nhận thua, vì vậy anh sẽ không nhận thua với hắn, anh sẽ tiếp tục tranh đấu, nhưng đây không phải là trận chiến giữa Hạ Thiên và Triệu Gia, chỉ là giữa anh và hắn, là chiến tranh ngầm giữa hai người. Nếu xét theo góc độ nào đó thì giống như chiến tranh giữa hai người cùng gia tộc, em hiểu ý anh chưa? Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, cuối cùng nàng cũng hiểu ý nghĩ của đại ca mạnh mẽ của nàng chưa từng muốn thua ai, nhưng hắn không muốn mang lại nguy hiểm cho Triệu Gia, vì vậy cuối cùng mới chọn phương pháp trên. Đại ca, nhưng Hạ Thiên và Mộc Hàm sẽ nghĩ như vậy sao? Một lúc lâu sau Triệu Vũ Cơ mới mở miệng hỏi, Mộc Hàm hận anh nhưng lại mến yêu yêu, cũng có cảm tình rất sâu với Triệu Gia, đối với cô ấy thì Triệu Gia chính là nhà mình. Còn đối với Hạ Thiên, có tầng quan hệ của yêu yêu và tam thúc, hơn nữa còn có Mộc Hàm ở bên cạnh, có lẽ hắn sẽ không ra tay với toàn bộ Triệu Gia. Triệu công tử rõ ràng đã suy tính rất sâu. Mà anh tin anh và Hạ Thiên ai thắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Gia, hơn nữa một người thắng sẽ đưa Triệu Gia về thời đại sáng lạn hơn trong tương lai. Cách chương.